Chương 2435, đã có ý trung nhân, 2. Sau khi yên lặng uống mấy chén rượu, hắn thở dài nói. Ngư huynh, ta thật sự lo lắng doanh gia sẽ làm chuyện bất lợi với ngươi, ta cũng thật sự hy vọng có thể giúp ngươi một tay, thành thân với nữ nhi Khấu gia chúng ta là biện pháp tốt nhất giúp ngươi vượt qua nguy cơ, ta cảm thấy ngươi nên suy nghĩ thật kỹ. Như vậy đi, nếu ngươi cảm thấy không thích mùi mùi của ta, nhị tỷ Văn Hồng của đại bá nhà ta đã lập gia đình cũng không nhắc tới. Nhưng tứ tỷ Văn Lục của nhà đại bá và ngũ tỷ Văn Thanh của nhà nhị bá vẫn còn khuê nữ, tướng mạo tư sắc cũng không hề thua kém mùi mùi của ta, tính cách cũng ôn nhu dịu dàng hơn mùi mùi của ta. Ngũ tỷ Văn Thanh nhà ta ngươi cũng từng tiếp xúc rồi, biết ta không nói lung tung. Tứ tỷ Văn Lục ngươi chưa từng gặp, nếu muốn gặp, ta sẽ giúp ngươi an bài, thế nào? Miêu Nghị thiếu chút nữa thì ra ngoài người đã xuất giá, nữ nhi đồng lứa của Khấu gia đều để mặc cho mình chọn lựa. Miêu Nghị ta từ lúc nào lại trở nên đào hoa, may mắn như thế, dở khóc dở cười nói. Ta nói này Khấu huynh, chủ ý lớn như vậy, trong nhà ngươi có biết không? Dĩ nhiên là biết, nhưng Khấu Văn Lam chắc chắn sẽ không thừa nhận, chân thành nói. Ngươi yên tâm, nếu ta hạ quyết tâm giúp ngươi, cũng sẽ giữ chặt miệng, chỉ cần ngươi cảm thấy thích hợp, ta nhất định sẽ hết sức giúp ngươi tác hợp thành công. Tình huống nhà ta thế nào ta biết rất rõ, nếu không chắc chắn ta cũng sẽ không nói lung tung, khả năng thành công rất lớn, chỉ cần ngươi đáp ứng ta tự có biện pháp bảo đảm thành công. Miêu Nghị hồ nghi nói. Khấu huynh, ngươi có phải có chuyện gì cần ta hỗ trợ hay không? Nếu như có ngươi cứ thoải mái nói ra, có thể giúp ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Khấu Văn Lâm im lặng một lúc thở dài nói. Ngư huynh, không phải ta có chuyện gì, mà là ta thật sự muốn giúp ngươi. Miêu Nghị trầm mặc, không biết trong chuyện này rút cuộc có cái gì kỳ hoặc. Sau khi thoáng nghĩ ngợi, ngồi nghiêm chỉnh chân thành nói. Vẫn là câu nói kia, toàn tính tốt của Khấu huynh ta xin tâm lĩnh, cũng không phải Ngưu mổ không thức thời, mà là có chuyện này ta không ngại nói rõ. Ngưu mổ đã có ý trung nhân, đã từng thề, chính thất không phải là nàng thì sẽ không để ý đến những người khác. Khấu Văn Lam sửng sốt, hỏi. Là người nào, ta biết không? Miêu Nghị lắc đầu, thứ cho ta hiện tại không thể nói rõ, nhưng đáp án rất nhanh sẽ công bố. Nói đến nước này, Khấu Văn Lam cũng thể ép buộc được nữa, nếu như người ta không chịu nói ra là ai, vậy hắn còn có thể hoài nghi Miêu Nghị có phải lấy cớ hay không, nhưng bây giờ người ta đã nói đáp án rất nhanh sẽ công bố, vậy thì không phải là có lệ qua loa, nếu không chính là đùa bỡn hắn. Nếu đã như vậy, Khấu mổ không thể làm gì khác hơn là chúc mừng. Khấu mổ thật sự muốn nhìn xem tuyệt đại giai nhân nào có thể làm cho ngư huynh không tiếc bỏ đi tiền đồ tốt như thế. Khấu Văn Lam không khỏi đáng tiếc buông tiếng thở dài, cuối cùng lại lắc đầu nói. Nhưng ta cũng muốn nói một câu, lời nói lúc trước của ta, ngư huynh không ngại suy nghĩ thật kỹ, nếu như thay đổi chủ ý, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với ta. Uống rượu, Miêu Nghị cầm bình rót rượu, ý tứ không muốn nói tới chuyện này nữa. Chuyện không nói thành, Khấu Văn Lam làm gì còn hưng phấn uống rượu. Miễn cưỡng cười vui uống cùng coi như đón gió tẩy trần cho Miêu Nghị, sau đó nói có việc bất tiện ở lâu, đem theo mùi mùi Khấu Văn Tử rời đi. Đáng thương Khấu Văn Tử quay một vòng cũng không biết mình thiếu chút nữa bị ca ca bán đi, vẻ mặt vui mừng, dường như rất cao hứng. Về phần Miêu Nghị, tạm thời lưu lại khu vườn lê này, Khấu gia cũng không đến mức trực tiếp vứt bỏ vườn lê này, tự có người của Thương hội Thiên Nhai đến đây tiếp nhận xử lý, Miêu Nghị chẳng qua tạm thời mượn một chút. Gần nửa ngày sau, khi sắc trời đã tối đen, Diêm Tu tiến đến một khu vực gần đó cẩn thận thăm dò. Sau khi xác nhận không có người nào trở lại bẩm báo, Miêu Nghị kêu hắn ẩn mình ở điểm cao gần đó, phòng bị có người đến gần, lúc này mới lấy ra tinh linh liên lạc với Hoàng Phủ Quân Nhu. Hoàng Phủ Quân Nhu nghe tin mừng rỡ, hoàng gia kia rốt cuộc đã tới, tắm rửa thay quần áo là chuyện thiết yếu, sau đó là dịch dung, lặng lẽ rời khỏi lầu cát, lặng lẽ đóng cửa trận phòng hộ, lặng lẽ trèo ra tường rào hậu viện, rời khỏi quần anh hội quán lại đóng đại trận phòng hộ lại, rời khỏi khu Tây Thành đến khu Đông Thành, ra khỏi cửa Đông Thành. Lặng lẽ trốn vào trong núi rừng tối đen ngoài cửa Đông Thành. Một đường cẩn thận trốn trốn tránh tránh rốt cục đi tới khu vườn lê, nàng cũng có chút tò mò, từ lúc nào nơi này lại xây dựng một vườn lê vậy, cửa cũng không có người trông chừng, một đường cẩn thận xông vào cũng không thấy bóng người nào, cho đến khi xông vào phía sau vườn lê, mới nhìn thấy Miêu Nghị đang ngồi trong khu đình cỏ tranh từ từ uống trà. Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn, mặc dù Hoàng Phủ Quân Nhu có dịch dung, nhưng vừa nhìn thân ảnh dưới ánh trăng hắn đã biết là ai tới, giơ chén, uống trà, ta đã pha trà chờ ngươi. Cả người Hoàng Phủ Quân Nhu buông lỏng, đi vào trong đình, thuận tay tháo mặt nạ lộ ra hình dáng xinh đẹp, không nói hai lời, trực tiếp gục người vào sau lưng Miêu Nghị, ông cổ Miêu Nghị, đầu lên vai hắn, vẻ mặt vui mừng. Có chút đường làm sao lại tới trễ như vậy, ta còn tưởng trên đường ngươi xảy ra chuyện gì. Miêu Nghị giơ tay lên sờ sờ khuôn mặt nàng, Hoàng Phủ Quân Nhu nằm úp sấp bên tai hắn dịu dàng nói. Tắm rửa rồi mới tới được, trà một lát nữa uống cũng được, ông ta trước đi, thanh âm có chút mê người, giọng nói gần như rù rì. Khiến người nghe cũng mềm rũ. Dù sao ngàn năm không gần nữ sắc, Miêu Nghị trong nháy mắt bị trêu chọc, trong lòng nóng lên,